sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 22, góc truyện audio.com. 6 tháng sau, Mẫn Nhi nhỏ bé nay đã trở thành một thần đồng học toán văn tại trường. Cắm cúi học thật nhiều nên bây giờ Mẫn Nhi đã trở thành cô gái bốn mắt. Để không phụ lòng chị gái của mình, Thiên cùng Jin đã giữ vững công ty cho nó. Thiên giỏi như mong đợi, ngoài giữ vững công ty thì cũng làm cho công ty Loli phát triển lên khắp toàn cầu. Hắn cố gắng học thật chăm chỉ để lấy chiếc bằng của trường quốc tế. Dường như mọi thứ, tất cả đều thay đổi khi nó nằm đó. Nó đã nằm đó 6 tháng rồi. Nó như một cô công chúa vậy. Mái tóc màu trắng khói được xõa dài ra. Bộ quần áo bệnh viện cũng màu trắng. Cả căn phòng màu trắng đầu mùi thuốc sát trùng đến phát tởm. Nó ngồi xòa dưới một khoang không màu đen. Ai đó vẫn đang dõi theo nó, để ý nó, chăm chút cho nó từng ngày. Tiểu Nhi đi với mẹ nào? Giọng nói vang lên của một người phụ nữ tự xưng là mẹ của nó. Nó đau lòng mở tròn đôi mắt ra. Thất thản vang vọng tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Tiểu Nhi đến đây với mẹ nào? Quanh đó bỗng chốc phát sáng đến kìa lạ. Người mẹ giấu yêu của nó đến đón nó sao? Người đàn bà đó dang rộng vòng tay để đón nó. Mái tóc đen óng ả phất phơ trong ánh sáng chói lóa. Tiểu Nhi, chúng ta đi thôi. Bà ấy cố gắng để gọi đứa con thân yêu của mình đến. Dường như nó vẫn không tin đây là mẹ của mình. Nó chần chừ nhiều lắm. Mẹ ơi, con muốn ở lại với Thiên, còn có cả Mẫn Nhi nữa. Con không muốn đi đâu. Nó ngồi đó, đôi mắt long lanh cầu xin Chúa Trời đừng mang nó đi khỏi thế giới này. Nó vẫn còn nhiều điều chưa làm được. Tình chị tao sao rồi? Vẫn thế không chuyển biến gì. Hai người đàn ông đứng trước đại sảnh của bệnh viện nói. Khuôn mặt hiện lên từng nét dầu dĩ. Một người mặc sơ mi, còn người kia thì áo vét quần Âu da dáng người thành đạt. Chẳng phải rất lo cho chị của mình sao? Alo alo, đây là trường hợp khẩn cấp. Xin mời trưởng khoa Hạ về phòng 207. Hai người con trai đó chợt nghĩ ra một cái gì đó. Trên loa lớn của bệnh viện lại một lần nữa kêu vang. Xin mời bác sĩ Hạ về phòng 207. Phòng 207 nó thấp thoáng trong đầu hắn. Hắn với Thiên nhanh chóng chạy về phòng người chị của mình. Hai người chạy rất nhanh. Hai người họ sợ người chị của mình. Edit, Hạ Viên Vi, cách chương.